Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4619, chẳng lẽ phải chờ chết sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này hắn dám giết đến Tây Môn gia chính là vì tu vi đã đột phá. Kiếm Đồ Long có vỏ kiếm phong vân, lại có thêm sát khí sấm dư hấu cường đại cũng bởi vì lần trước hắn đã từng cảm nhận được khí tức của một vị tiên đế từ Tây Môn gia, nên hắn tự tin là mình có khả năng chống lại thủ đoạn của một cao thủ tiên đế sơ kỳ. Ít nhất cũng có thể giữ được mạng mà chạy trốn, nhưng giờ đây Dương Bách Xuyên cảm thấy da đầu tê dại. Hắn biết mình đã tính toán sai lầm. Mũi tên này không phải là một mũi tên bình thường. Trong tay hắn có sấm dư hấu bậc đại sát khí thì người ta cũng có mũi tên nhọn bậc này. Dương Bách Xuyên cảm nhận được không khí xung quanh đã bị khóa chặt. Mũi tên nhọn đó đang lao thang về phía hắn với tốc độ cực nhanh. Hắn đã tính sai, hoặc có lẽ là hắn đã xem thường thủ đoạn của tiên đế. Không chỉ mũi tên nhọn đang nhắm thẳng vào hắn mà ngay cả không gian xung quanh cũng bị khóa chặt, khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy cơ thể mình như bị kẹt trong khe đá, chỉ có thể trơ mắt nhìn mũi tên lao thẳng tới chỗ hắn. Chẳng lẽ phải chờ chết sao? Dương Bách Xuyên ngửi thấy mùi của cái chết. Lúc này Thúc Gia Hàn vẫn còn hai lựa chọn, nhưng cả hai đều không phải là lựa chọn tối ưu, đều có nguy hiểm. Lựa chọn đầu tiên là Hàn có thể tiên vào không gian của Bình Can Khôn để tránh mũi tên này. Nhưng dưới tình thế bị khí tức khóa chặt như vậy, dù hắn có trốn vào không gian Bình Càn Khôn thì có lẽ mũi tên này cũng có khả năng bắn trúng Bình Càn Khôn. Hơn nữa Bình Càn Khôn sẽ rơi ra bên ngoài và chắc chắn sẽ rơi vào tay tiên đế của Tây Môn gia. Đây không phải là lựa chọn tốt gì. Lựa chọn thứ hai là khởi động sức mạnh của thần điện Bình Càn Khôn. Lúc này Dương Bách Xuyên biết chỉ có sử dụng sức mạnh của thần điện Càn Khôn mới có thể ngăn cản mũi tên này. Nhưng rốt cuộc có thể ngăn cản được hay không thì hắn không biết. Nhưng có một điều hắn biết rõ, đó là dù có chặn được mũi tên này thì hắn cũng sẽ bị phản phệ. Hậu quả sau đó thì không cần phải nghĩ, sẽ rơi vào tay tiên đế của Tây Môn gia. Bởi vì hắn hiểu quá rõ sự phản phệ của sức mạnh từ thần điện Càn Khôn, có thể cứu mạng, cũng có thể đoạt mạng, đó là nhược điểm lớn, nên Dương Bách Xuyên tuyệt đối không thể sử dụng nó. Nhưng nếu không dùng sức mạnh của thần điện Càn Khôn, hắn sẽ chết nhanh hơn. Không còn cách nào khác, trước hết phải đỡ lấy mũi tên này rồi tính sau. Điều vui mừng là khi mũi tên này xuất hiện, hắn đã ngự kiếm chém về phía Tây Môn Thiên Tinh trước. Tây Môn Thiên Tinh bị đả kích nặng nề vì toàn bộ tộc nhân của mình đã chết, tâm đạo đã nứt ra. Khi Dương Bách Xuyên ngự kiếm chém đến, ông ta vẫn lơ lửng trên không mà hoàn toàn không động đậy, chỉ ngây ngốc nhìn màn sương mù trên bầu trời. Trong lòng nghĩ rằng gia tộc Tây Môn đã xong rồi. Dùng từ bệnh thần kinh để miêu tả Tây Môn Thiên Tinh là chính xác nhất. Khi thấy Dương Bách Xuyên chém nhát kiếm về phía này, ông ta không hề né tránh, hoặc có thể nói là hoàn toàn không muốn né tránh, bởi vì ông ta đã trở thành tội nhân thiên cổ của gia tộc Tây Môn rồi. Tất cả các tộc lão và đệ tử cấp trung đều đã chết, gia tộc Tây Môn biểu thị sự suy tàn. Cho đến khi tiếng hét giận dữ của lão tổ vừa vang lên, Tây Môn Thiên Tinh mới tỉnh mộng, nhưng đã quá muộn, kiếm của Dương Bách Xuyên đã xuyên qua tim ông ta, lóe lên rồi biến mất. Ha ha, lão tổ à, người đến muộn rồi, gia tộc Tây Môn đã xong rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tây Môn Thiên Tinh cười lạnh, máu tươi chảy ra từ khóe miệng, ánh mắt trở nên mờ mịt. Ông ta đã ngay lập tức thông báo cho lão tổ đang bế quan tu luyện trong lòng núi sau Tây Môn gia. Nhưng nơi đó là cấm địa của Tây Môn gia, có nhiều tầng cấm chế nên việc thông báo cần có thời gian. Kết quả thế nào? Lão tổ đã đến muộn, vì lão tổ này chỉ một lòng bế quan tu luyện mà không quan tâm đến chuyện của gia tộc. Giờ thì hay rồi, đến khi đệ tử trong gia tộc bị giết sạch mới xuất hiện thì có ích gì? Vừa dứt lời, sinh cơ của Tây Môn Thiên Tinh tan biến, ông ta rơi từ trên cao xuống. Ánh mắt cuối cùng chỉ nhìn thấy một mũi tên vàng đang bắn về phía Dương Bách Xuyên, khóe miệng lại nở một nụ cười chế giễu rồi nhắm mắt lại. Sau khi Dương Bách Xuyên nhìn thấy Tây Môn Thiên Tinh bị kiếm Đồ Long xuyên qua tim, hắn cũng không quan tâm nữa. Điểm mấu chốt là sau khi chan được, hắn chắc chắn sẽ bị sức mạnh phản phệ của thần điện Càn Khôn, mà còn lâu hắn mới có thể khống chế được hoàn toàn sức mạnh này. Nhưng sau khi chặn được mũi tên này, hắn sẽ có cơ hội chạy thoát. Phản phệ chưa chắc đã chết, hắn vẫn còn cơ hội. Hơn nữa, Dương Bách Xuyên không tin là mũi tên nhọn này có uy lực khủng khiếp như vậy. Đối phương có thể liên tục bắn về phía hắn, chỉ cần hắn chạy thoát thì sẽ có cơ hội tiến vào bình càn khôn để hồi sức, vẫn có cơ hội sống sót. Cách chương.